làm. Phật làm, hôm nay đã đến rồi. Sinh từ nơi ấy giống nhau thôi. Người tu phải đạo an tây trước. Con Phật đã bèo mãi rồi trôi, đẽo đá mòn tay đây vẫn thầm đến đeo chuỗi hạt đấy. Nên tôi luân hồi nếu có như đồn thổi cạo trào tin ngài phổ độ tôi.